Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 660, nuôi dưỡng Jin. Thiên Khải, mới ngươi nói chính là không phải trong thánh kinh Thiên Khải, nhìn Phương Mặc. Trác bỗng nhiên nói, không sai biệt lắm, người này có thể nói là trên thế giới người thứ nhất người biến dị. Có thể đem ý thức của mình chuyển rời đến trên người người khác năng lực. Hơn nữa hắn có thể không ngừng ở trên thân thể người tích lũy siêu năng lực. Cho nên, hắn gần như là toàn năng, Phương Mặc nhìn Trác nói. Ở trong Thánh Kinh, có liên quan tới bốn kỵ sĩ khải huyền truyền thuyết. Không biết, Trác nhìn Phương Mặc hồ nghi nói, đúng vậy. Hắn mỗi lần tân sinh đều sẽ tìm một chút cường đại người biến dị tới bảo vệ an toàn của hắn. Sau đó tìm mới cường đại người biến dị tới trùng sinh. Phương Mặc cười nói, hắn đạo văn thánh kinh, Trác cau mày. Có lẽ, thánh kinh liền viết chính là hắn cũng không nhất định, Phương Mặc nhìn Trác. Cười khổ lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ, Trác nhìn Phương Mặc. Không biết làm sao. Cường đại như vậy người biến dị, một khi sống lại, kia nhân loại gặp phải, nhưng chính là tai họa thật lớn. Phòng ngừa chu đáo, chỉ có thể ở cái này trước kia. Hảo hảo nuôi dưỡng một chút chiến đấu mới lực, tranh thủ tại chiến tranh đến trước kia. Có sức đánh một trận, Phương Mặc nhìn Trác, nói, Thiên Khải thật sự có cường đại như vậy sao? Trác nhìn Phương Mặc, hỏi, nói thật. Thiên Khải, ngay cả ta cũng không có nắm chắc đối phó, Phương Mặc chỉ có thể như vậy nói cho Trác. Xem ra, tương lai chúng ta phải đối mặt địch nhân. Thật rất cường đại, Trác nhìn Phương Mặc, cười khổ nói, không phải bình thường cường đại, chẳng qua còn tốt. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Thiên Khải sống lại cần phải còn có mấy năm. Jin cần phải có thể đủ tốt trưởng thành một phen. Sau đó đến lúc, bằng vào Jin năng lực, đối phó Thiên Khải, vẫn là có khả năng, Phương Mặc nhìn Trác, nói, tốt, học viện bên này học viên, ta cũng sẽ thêm chút sức, Trác gật đầu. Hai người xem như bước đầu đối với chuyện của Thiên Khải thương lượng một chút. Đương nhiên, câu nói kế tiếp, Phương Mặc sẽ tận lực ngăn trở hết thảy đó. Nhìn, Hắc Phượng Hoàng kịch bản là không thể nào ra đời. Nhưng ai biết, sau đó đến lúc những người ngoài hành tinh kia có thể hay không gây chuyện hết thảy đó cơ sở. Vẫn là được xây dựng ở thực lực mạnh mẽ của mình trên cơ sở. Thực lực là hết thảy cơ sở. Cùng Trác sau khi nói xong, Phương Mặc cũng là đi ra nơi này, đi tới trong viện. Quả nhiên nhìn thấy sói thúc mang theo Jin trong sân đi tới. Trong nguyên tác, sói thúc yêu Jin, hai người cũng có một đoạn nghiệt duyên. Nhưng ở chỗ này, lại sẽ không, Jin không thể nào thích một cái râu ria xồm xoàm đại thúc. Sói thúc cũng không thể nào thích một cái kinh cũng không có dài đủ tiểu nha đầu. Hiện tại Jin là 13 tuổi. Chẳng qua bởi vì trong cơ thể siêu năng lực cùng gia đình hoàn cảnh quan hệ. Bây giờ nhìn lại liền giống cái tuổi hài tử. Đại ca ca, nhìn thấy Phương Mặc xuất hiện ở trong tầm mắt. Jin vắt chân lên cổ chạy về phía Phương Mặc. Giang hai tay ra, liền giống cái tiểu thiên sứ. Phương Mặc cũng là ngồi xổm người xuống. Giang hai cánh tay, đem Jin bế lên, sau đó ném đi lên. Jin hét to, sau đó chính là nụ cười vui vẻ. Thế nào, Jin? Phương Mặc nhìn Jin, hỏi, rất vui vẻ chứ? Cảm ơn đại ca ca, Jin nhìn Phương Mặc, cười nói, vậy đã khỏi, vừa rồi nhìn thấy mấy cái thúc thúc không có, Phương Mặc chỉ về phía sói thúc. Đối với Gray nói, nhìn thấy, một cái giảng bài dâu quay nón thúc thúc, đeo kính thúc thúc, còn có thúc thúc này. Jin đếm trên đầu ngón tay. Tính toán, tốt, sau đó mấy cái này thúc thúc, đều là của ngươi lão sư. Ngươi phải thật tốt đi theo đám bọn hắn học tập cơ sở đồ vật a hát xong. Đương nhiên, có nhiều thứ, đại ca ca sẽ đích thân dạy ngươi, tay trái Phương Mặc ôm Jin, tay phải sờ sờ đầu của nàng, cười nói, ân, ta nghe đại ca ca. Jin biết điều gật đầu, đem đầu tựa tại trong ngực Phương Mặc, yên tĩnh không nói. Phương Mặc cười cười, ôm Jin rời khỏi, một đường bay đến, Phương Mặc về tới Wakanda căn cứ. Hoa, nơi này chính là đại ca ca trụ sở của ngươi mà, nhìn khoa huyễn cảm giác 10 phần căn cứ. Jin lộ ra răng vàng vẻ mặt, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi. Phương Mặc chỉ về phía nơi này hết thảy, nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Jin lôi kéo tay của Phương Mặc, cảm động nói, cảm ơn cái gì, cha mẹ của ngươi không phải coi ngươi là người, muốn từ bỏ ngươi, bọn họ không chút nào biết đến Jin đáng yêu cùng lợi hại. Yên tâm đi, ngươi tại ta chỗ này, không có người có thể khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không cần ngươi nữa. Phương Mặc cười cười, vừa đi vừa nói, ân, Jin gật đầu, đi theo bên người Phương Mặc, hướng về bên trong căn cứ đi. Tinh Kỳ Ngũ, an bài một chút Jin nơi ở, liền thả ở phòng ta bên cạnh đi. Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, vâng, boss. Tinh Kỳ Ngũ trả lời. Hoa, có người đang nói chuyện. Jin tò mò nhìn xung quanh, rõ ràng không có người, nhưng lại là có âm thanh. Tinh Kỳ Ngũ, đi ra gặp một chút khách nhân. Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, vâng, boss. Nói, Tinh Kỳ Ngũ giả lập hình tượng cũng là xuất hiện ở bên người Phương Mặc, vẫn là cái kia hình tượng, tiêu chuẩn Z mỹ nữ. Hoa, đại tỷ tỷ, người thật là đẹp a, dù là Âu Mỹ người cũng không chút nào ảnh hưởng thẩm mỹ. Jin nhìn Tinh Kỳ Ngũ, kinh ngạc kêu lên, Jin tiểu thư sau đó sẽ càng xinh đẹp hơn. Tinh Kỳ Ngũ để lộ ra nụ cười, nói, đây là chúng ta căn cứ trí tuệ nhân tạo, sau đó ngươi có cái gì không hiểu, liền kiếm nàng. Hô một tiếng, Tinh Kỳ Ngũ liền đi ra, biết không? Phương Mặc sờ đầu Jin, cười nói, ân, biết. Jin biết điều gật đầu, thật, nếu như không để ý đến Jin lực lượng cường đại, hiện tại Jin thật là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, dung mạo xinh đẹp, tính tình còn tốt. Chẳng qua, Phương Mặc biết đến, hết thảy đó đều thành lập từ Jin theo cơ sở của mình, chờ đến đem Jin an bài xong xuôi về sau, Phương Mặc cũng là tiếp tục nghiên cứu máu của mình xong. Huyết thanh nghiên cứu là rất tốn thời gian, coi như là hiện tại, Phương Mặc cũng chỉ là hoàn thành không tới 30%, còn lại 70% nhiều, có lẽ chính là trong nháy mắt, có lẽ cần rất lâu mới có thể giải quyết. Khoa học, có lúc cùng mộ đạo thật ra thì không hề khác gì nhau. Tinh Kỳ Ngũ, đem nghiên cứu của ta tài liệu điều ra tới, ta muốn bắt đầu nghiên cứu. Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, vâng, boss. Tinh Kỳ Ngũ nói xong, trước mặt Phương Mặc trên bàn công tác xuất hiện giả lập màn ảnh máy vi tính. Bắt đầu đi. Phương Mặc ở xung quanh bố trí một cái thời gian trận pháp, bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, chính là dòng giã 3 tháng, là ngoại giới 3 tháng. Ở thời gian trong trận pháp, dòng giã qua 300 tháng, cũng là phải dòng giã 25 năm. 25 năm, Phương Mặc mới đưa thích hợp Jack cùng Eric hai người huyết thanh làm xong. Về phần thông dụng, trước mắt còn ở vào giai đoạn thí nghiệm. Chẳng qua, ở thiên khải tuyến thời gian trước, nghiên cứu ra hai người kia là đủ dùng. Trong khoảng thời gian này, biến hóa của Jin cũng là rất lớn. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống HTTPS. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.